Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 71, cá tháng 4. Không, mang người xem chân tướng, ngày hôm nay không phải là cá tháng 4. Ni Tư nhìn Tô Phục hỏi, đương nhiên không phải là. Tô Phục lắc đầu nói, vậy. Ngươi nói như vậy là cố ý vì để ta tiếp thu ngươi cùng Carolina quan hệ. Nicole lại hỏi, Tô Phục thấy buồn cười theo lắc đầu nói, làm sao có khả năng, ta làm cái gì có lẽ sẽ nói cho ngươi, nhưng ta không cần kiếm cớ theo lý do đến để ngươi tiếp thu. Cũng thế, cái kia, Nicole gật gù, nói cách khác, ngươi mới vừa nói những cái đều là thật. Thế giới này thật là ngươi sáng tạo ra đến. Ngươi nói ta, mẫu thân, Carolina còn có mẫu thân nàng đặc biệt nhất, là bởi vì chúng ta là từ đừng thế giới lại đây. Vâng, mẹ ngươi theo Carolina mẫu thân cũng biết. Còn các ngươi tới thời điểm vẫn chỉ là trẻ sơ sinh, vì lẽ đó cũng không biết. Tô Phục nói, nguyên nhân đây, tại sao lại muốn tới thế giới này? Thì tại sao hiện tại muốn nói cho ta biết? Nico truy vấn, Tô Phục nói, vậy cặn kẽ hơn nói. Tô Phục cũng không có ẩn giấu, đem chân thực thế giới tình huống cùng Nico nói. Đồng thời cũng nói Tina Minoru thân phận, Kamatai Pháp Sư, đến thế giới này chính là tu hành. Cũng nói hai thế giới tốc độ chảy không ngang nhau chờ. Về phần tại sao hiện tại nói cho Nico? Thứ nhất là bởi vì Tina Minoru tu hành tiến bộ rất nhanh. Thứ hai là bởi vì Zoner đã tỉnh lại. Vừa vặn tiếp theo cơ hội này đoán luyện Carolina theo Nicole năng lực chờ ly khai về phía sau. Cũng là có thể độc lập. Đồng thời Tô Phục cũng nói Leslie Dean cùng cự ma tộc Zoner ngọn nguồn. Đồng thời cũng giải thích cái gọi là hiến tế hy sinh linh hồn cũng không phải là chân thực. Cái này liên tiếp tin tức thực tại để Nicole giật nảy cả mình. Nói như thế nào đây? Giống như là một đứa cô nhi. Nghèo mặt cơm cũng ăn không nổi đói bụng thật nhiều ngày. Sau đó đột nhiên có người nói cho ngươi. Kỳ thực ngươi là thế giới thủ phú nhi tử một dạng quá bất khả tư nghị. Tô Phục cũng không nói chuyện mà là cho thời gian để Nicole chậm rãi tiếp thu. Một lát qua đi. Nick mới nhìn hướng về Tô Phục, có chứng cớ gì có thể chứng minh ngươi nói những này sao? Đương nhiên, Tô Phục cười cười, ta nếu nói cho ngươi tự nhiên có chứng cứ. Ta sẽ dẫn ngươi đi chân thực thế giới nhìn một chút đến thời điểm ngươi liền biết. Thuận tiện, ngươi còn có một cái chắc thí. Chắc thí, đúng, Carolina bởi vì là ngoại tinh cùng nhân loại hỗn huyết. Là nắm giữ rất mạnh siêu năng lực, mà người tiểu đồng bọn bên trong hoặc là nắm giữ siêu năng lực. Hoặc là chính là khoa học kỹ thuật hướng về, đầu não hướng về, ngươi sao, ta, Neon nói không được, chính mình không giống Carolina là ngoại tinh con lai, không giống Jasmine như vậy nắm giữ siêu cường lực lượng, cũng vô pháp xem Zep như vậy theo khủng long câu thông. Hắn cũng không có chắc style như vậy đầu não có thể chế ra nắm giữ siêu cường lực lượng bao. Tay, mà AX Wider tuy nhiên không có siêu năng lực cũng không có khoa học kỹ thuật trang bị nhưng. Cũng có rất lợi hại đầu não theo lãnh đạo, suy luận, chiến lược năng lực, như thế vừa nhìn, chính mình tựa hồ thật tốt yếu a. Thế nhưng Nicole lập tức phản ứng lại. Cái này tựa hồ hãy cùng hắn nói chắc thí có quan hệ. Ta cũng có thể là có siêu năng lực. Nikki hỏi, vậy phải xem kết quả khảo nghiệm. Tô Phục cười cười đứng dậy. Nikki vô ý thức theo lên, chuẩn bị kỹ càng sao. Ta dẫn ngươi đi xem chân thực thế giới. Nikon thấp, thỏm gật gù. Tô Phục đưa tay ngăn cản nàng eo. Sau một khắc. Nàng chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt không được biến ảo. Trong nháy mắt đó sắc thái cảnh sắc trùng kích. Thân thể không trọng cảm giác chờ chút để Nicole có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Không để cho nàng chỉ gắt gao nắm lấy Tô Phục. Một hồi lâu sau loại cảm giác này dừng lại. Nikit tựa ở tô phục trên thân chậm thật lâu mới buông ra. Sau đó kinh ngạc nhìn bốn phía. Đây không phải đang ở nhà bên trong sao? Tuy nhiên hoàn cảnh một dạng, nhưng thế giới nhưng bất đồng. Tô phục mang theo Nikon xuất môn. Phòng trọ, xã khu cũng theo Nikon nhận thức giống như đúc. Thế nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện thế giới này không giống nhau. Thần môn, siêu năng lực giả, quốc vương, các loại nàng chưa từng nghe tới. Không biết sự tình ở cái thế giới này mọi người đều biết. Kiêu ngạo tổ chức vẫn là, nhưng cũng cùng với nàng biết không cùng. Tựa hồ đã phát triển trở thành cứu viện đồng thời chữa trị ung thư công ty vân vân. Nàng còn nhìn thấy còn lại tiểu đồng bọn phụ mẫu, là trẻ tuổi như thế, thậm chí mới vừa mang thai, có còn không có mang thai. Chuyện này, đây giống như là xuyên Việt về đi qua một dạng, hiện tại tin tưởng chứ. Hai thế giới tốc độ chảy không giống, thật muốn nói chuyện, người tại thế giới kia sinh hoạt hơn 16 năm. Từ trẻ sơ sinh chậm rãi lớn lên biến thành trổ mã dáng ngọc yêu kiều. Thế nhưng ở cái thế giới này, chúng ta mới rời khỏi không tới nửa tháng. Tô Phục cười hướng Nikon nói, Nikon mờ mịt gật đầu, lại một lần nữa chịu đến trùng kích. Bất quá lần này trong lòng nàng đã tin tưởng, đây không phải cá tháng tư, cũng không phải lời nói dối, nguyên lai đây đều là thật. Vậy thì sự thực. Tô Phục mang theo Nikon trở lại thần môn. Nikon hiếu kỳ nhìn tất cả những thứ này. Nhìn thần môn xa hoa, cường đại. Nhìn người chung quanh từng cái miệng hô quốc vương bệ hạ hướng Tô Phục vấn an. Nhìn muôn hình muôn vẻ mỹ nữ cùng Tô Phục thân thiết chào hỏi. Một đường hoảng hốt đi tới Tô Phục tàng bảo khố. Nơi này là ta tàng bảo khố. Người chắc thí liền bắt đầu từ nơi này. Tô Phục hướng về Nikon nói, có một dạng phi thường lợi hại pháp khí, theo ta được biết nó hẳn là ngươi, ngươi có năng lực này sử dụng nó đến phóng thích cực kỳ cường đại ma pháp. Nhưng, đến cùng là đúng hay không ngươi, còn cần nghiệm chứng. Nói xong Tô Phục đưa tay một chiêu, sau một khắc trên tường nguyên nhất ma trượng bay thẳng lại đây, rơi vào đến trên tay hắn. Cái này nguyên nhất ma trượng tựa hồ cần đặc thù huyết mạch mới có thể khởi động. Có thể sử dụng, uy lực của nó tuy nhiên Tô Phục không biết đến nhưng có thể nghĩ khẳng định rất mạnh. Manga bên trong Nikon đã xem như tương đối lợi hại ma pháp sư nhưng trên thực tế cũng không có. Phát huy ra nguyên nhất ma trượng toàn bộ thực lực. Thử xem, Tô Phục đem nguyên nhất ma trượng đưa cho Nikon. Nikon nhận lấy. Viên hoàn hình ma trượng, trận chiến thân thể rất ngắn, giữ tại trên tay Nikon vô ý thức cúi đầu đánh giá ngón tay khinh động chợt cảm giác được ngón tay. Đau xót, phảng phất là bị đâm một hồi giống như, rên lên một tiếng, huyết trong nháy mắt chảy ra nhưng đảo mắt bị ma trượng hấp thu. Theo sát lấy, nguyên nhất ma trượng phát sinh biến hóa. Thứ chương 72. Sister Grimm nguyên bản ngắn trận chiến trong nháy mắt dài ra. Biến hầu như theo Nikon cao không sai biệt cho lắm. Hai tay nắm nguyên nhất ma trượng. Nikon sững sờ nhìn về phía Tô Phục đã quên ngón tay đau đớn. Nguyên nhất ma trượng biến hóa để Nikon rất là giật mình. Loại biến hóa này ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa mình có thể sử dụng cái này ma trượng. Mình có thể sử dụng ma pháp. Chính mình có siêu năng lực, người quả nhiên có thể kích hoạt nguyên nhất ma trượng. Nhìn ma trượng biến hóa, nhìn Nikon ngây người dáng dấp Tô Phục cũng hơi có chút giật mình. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng cảm thấy Nikon hẳn phải là manga bên trong Nikon. Sử dụng nguyên nhất ma trượng Nikon, nhưng nói như thế nào đây? Manga bên trong Nikon là Tina Minoru nữ nhi, thần nữ nhi. Bởi vì Tina Minoru ma pháp huyết mạch cho nên mới để Nikon cũng nắm giữ ma pháp thiên phú được. Tán thành mới sử dụng nguyên nhất ma trưởng. Nhưng thực tế thì, Nikon thực sự không phải là Tina Minoru thân nữ nhi. Kết quả như trước vẫn là thành công. Bất ngờ về bất ngờ, Nigon có thể sử dụng nguyên nhất ma trượng vẫn để cho Tô Phục rất vui vẻ. Bởi vì chỉ có sử dụng nguyên nhất ma trượng Nikon mới là Sister Grim Nikon, đại bổng ma pháp sư mà. Ta phải dùng làm sao nó? Nikon kinh hỉ, hiếu kỳ hướng về Tô Phục hỏi. Không vội, Tô Phục cười cười, ma pháp không phải là một sớm một chiều sự tình. Quay đầu lại để ngươi Tina Minoru dạy ngươi làm sao sử dụng. Nói đến, lúc trước ta cũng là bởi vì nguyên nhất ma trượng mới cùng Tina Minoru nhận thức. Đón đến, Tô Phục lại nói, vốn là ta là dự định mang ngươi ở cái thế giới này chơi mấy ngày. Nhưng ở cái thế giới này một ngày chính là thế giới kia một năm. Lại đây như thế mất một lúc e sợ ở thế giới kia chúng ta cũng đã rời đi có nhỏ thời gian nửa năm. Vì lẽ đó chúng ta hay là trước trở lại, để Tina Minoru dạy ngươi ma pháp, dạy ngươi sử dụng nguyên nhất ma trượng, chờ bên kia sự tình kết thúc triệt để trở về. Ngươi có rất nhiều thời gian hiểu biết thế giới này. A, Nikon giật mình, lúc này mới lớn nửa ngày thời gian liền trôi qua nửa năm. Tốc độ thời gian trôi qua không giống, bởi vậy Tô Phục cũng không có trì hoãn thời gian. Nếu xác định Nikon nắm giữ sử dụng nguyên nhất ma trượng tư cách vậy là được. Vì lẽ đó, Tô Phục dẫn theo Nikon trở lại túi áo vũ trụ. Sau khi trở lại đầu tiên là về đến nhà nhìn thời gian. Quả nhiên đã đi qua hơn nửa năm, Nikon lại nhìn điện thoại mình. Thật sao? Vô số cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn. Các ngươi, trở lại, Tina Minoru cảm giác được bọn họ trở về từ trên lầu đi xuống. Vừa mới hạ xuống liền gặp được Nikon trong tay nguyên nhất ma trượng hơi sững sờ nhìn về phía Tô. Phục, siêu tầm rất lâu hiện tại có thể phát huy được tác dụng. Tô Phục cười nói, Nikon có thể sử dụng nguyên nhất ma trượng, quay đầu lại ngươi dạy dạy nàng làm sao sử dụng ma pháp. Bên này tình huống thế nào? Không ra sao? Tina Minoru lắc đầu một cái. Dâu nơ càng ngày càng. Tùy ý, hiện tại rất nhiều người cũng đã phát hiện có người mất tích sự tình. Dùng không bao lâu liền sẽ bị rộng khắp quan tâm. Còn có, các người rời đi khoảng thời gian này còn lại tiểu gia hỏa lại vẫn báo cảnh sát. May mà Carolina đem tình huống giải quyết. Nếu không thì còn phải phí chút tâm tư. Hiện tại kiêu ngạo trong tổ chức Zoner sự tình đã triệt để lộ ra ánh sáng. Mấy tên tiểu tử còn có gia trưởng đã liên hợp lại chuẩn bị đối phó Zoner. Carolina theo Leslie cũng giống vậy. Bất quá Carolina vẫn dựa theo người dạy phương pháp lén lút có đang luyện tập. Thực lực nha, qua loa nhưng tuyệt đối so với những người khác mạnh. Vì lẽ đó, Tina Minoru nhìn về phía Nikon, Nikon sững sờ chỉ nghe thấy nàng nói, ngươi nhất định phải dành thời gian. A, ta đến dạy ngươi ma pháp, tình huống cụ thể ngươi đi Leslie bên kia hỏi đi. Tina Minoru hướng Tô Phục nói một tiếng liền, mang theo Nikon trực tiếp lên lầu, xem ra tương lai một quãng thời gian, Nikon nên muốn theo Tina Minoru học một trận ma pháp. Ngẫm lại, Tô Phục đi thẳng tới Leslie trong nhà, bởi vì Frank bị Zoner giết, vì lẽ đó trong nhà cũng chỉ còn sót lại Leslie đi theo Carolina. Chân tướng hai mẹ con người cũng đã biết, vì lẽ đó đến cũng tỉnh đang làm bộ cái gì. Bất quá Tô Phục khi đi tới đợi Leslie đi tựa hồ cũng không ở nhà. Chỉ có Carolina ở nhà một mình, ăn mặc váy đầm. Carolina chính ở trong phòng khách rèn luyện năng lực, nhìn thấy Tô Phục đột nhiên xuất hiện Carolina hơi ngẩn người trong nháy mắt dừng lại. Ngươi trở về, Tô Phục gật gù cười nói, nghe nói ngươi khoảng thời gian này vẫn luôn đang huấn luyện. Xem ra đến là ra dáng, ta mang Nikon đi một chuyến chân thực thế giới. Nikon nắm giữ nguyên nhất ma trượng chuẩn bị theo Tina Minoru học tập ma pháp đây. Ma pháp sao? Carolina vẫn đúng là bị kinh ngạc, bất quá đồng thời cũng vì Nikon cảm thấy cao hứng. Tuy nhiên nàng không thể đi chân thực thế giới, thế nhưng Leslie Dean nhưng cùng nàng nói không ít. không có Tô Phục tồn tại. Hai mẹ con lúng túng cũng theo thời gian chuyển rời chậm rãi tiêu tan. Nửa năm không gặp, nhớ ta sao? Tô Phục đi tới Carolina bên người, ngăn nàng eo cười hỏi, muốn sao? Thành thật mà nói, nửa năm trước Carolina chỉ là đem Tô Phục cho rằng là thúc thúc thế hệ vật. Căn bản không thể nói là sâu bao nhiêu vào tiếp xúc. Thế nhưng ở nhất lên về sau sẽ không một dạng. Liên tiếp sự tình, sau đó lại là thời gian qua đi nửa năm không gặp. Nói không nghĩ, cái kia là không thể nào. Rất nhiều lúc kỳ thực Carolina đều biết muốn lên Tô Phục. Nhưng loại này nghĩ kỹ xem theo yêu đương muốn lại có chút không giống. Nhưng lại thật giống có chút một dạng. Cảm giác rất phức tạp. Bất quá Tô Phục nhưng cũng không thể thật muốn Carolina trả lời. Sau khi hỏi xong dĩ nhiên là lấy hành động. Tách tách tách, lão tài xế thẻ. Từ phòng khách đến phòng ngủ. Từ lầu 1 đến lầu 2. Hoàn toàn trầm luân. Cũng không biết rằng qua bao lâu. Đầu nhập hai người mới phát hiện trong phòng dĩ nhiên thêm một người đây. A, Carolina lúng túng ngăn trở chính mình mặt. Tô Phục nhưng vừa cười vừa nói. Trở về, vừa vặn, nhất lên a, Leslie Dean bạch Tô Phục một chút. Chần chờ chốc lát hay là lại đây. Màn đêm buông xuống, gió nhẹ từ từ. Phòng từ trước cửa sổ thổi lên. Gợi lên rèm cửa sổ vang xào xạt. Tô Phục uể oải hai người, hài lòng khóe miệng hơi dương lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.